bị boss theo đuổi sẽ có cảm giác gì? Chương 40, gặp phải cha nam. Góc truyện audio.com. Đóng gói xong đồ ăn, chuẩn bị đi ra khỏi McDonald's lại trùng hợp gặp phải Nhâm Tòng Phi đang bước vào mua cà phê. 2 năm trước chính là ông chủ của Phương Tiểu Khởi, cũng là người khiến cho cậu phải chịu oan ức. 2 năm không gặp, sự kiêu ngạo, hung tàn của Nhâm Tòng Phi chẳng những không giảm bớt, trái lại càng sắc bén hơn, khiến cho người nhìn vào rất không thoải mái. Tuy rằng lão tổng Nhâm thị khổ cực gây dựng cơ nghiệp nhưng tính cách của Nhâm Tòng Phi hiển nhiên không thể kinh doanh tốt cho được. Trái lại Phong Thắng tay trắng gây dựng sự nghiệp còn vượt qua hắn ta. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, khi chàng hung tàn của Nhâm Tòng Phi cũng không thể nào che giấu được sự mệt mỏi trong ánh mắt. Mà hại hắn đến nước này lại chính là Phong Boss, không ngờ lại đánh giá thấp thực lực của Phong Thắng, xem thường thủ đoạn của hắn. Mới tiến vào thị trường nội địa đã dám buông tay làm một vố lớn. Hoàn toàn không đặt một cường long như mình vào trong mắt. Thật là khiến người ta hận đến nghiến răng. Đáng giận hơn là, Phong Thắng lại dám chiếm đoạt Phương Khởi. Dù là thứ mình đã đá đi, nhưng thứ đồ mình không có được, người khác dựa vào cái gì lại chiếm được. Cho nên Nhâm cha nam vô cùng oán hận, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng để trả thù. Bây giờ gặp lại Phương Khởi, so với sự ngây ngô của 2 năm trước khi mới đi làm, khí chàng đương nhiên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trước đây gầy gò yếu ớt, nhưng sắc mặt hôm nay trắng nõn hồng hào, càng làm cho lòng người ngứa ngáy. Ánh mắt Nhâm cha nam ánh lên sự si mê, thế nhưng nghe trong giới đồn rằng, Phương Khởi và Phong Thắng quan hệ mập mờ, bây giờ lại thân mật với con trai của hắn như vậy. Cứ như là con trai ruột của mình vậy, giá trị oán hận của Nhâm cha nam tăng vọt, phi thường muốn đại chiến 300 hiệp cùng Phong Thắng, làm cho hắn được mở mang tầm mắt về sự lợi hại của mình. Phương Khởi đương nhiên để ý thấy Nhâm cha nam, 24 giờ hắn luôn tỏa ra khí tức nguy hiểm. Ngay cả nhắm mắt lại cũng cảm nhận được, nếu là Lục Tiểu Mã, đương nhiên trong lòng sẽ mắng chửi cả 18 đời tổ tông nhà hắn. Nhưng Phương Tiểu Khởi đương nhiên là khác, là một người hào phóng khoan dung. Boss phu nhân chưa bao giờ để ý đến những người mình không quan tâm. Ngược lại là lộ ra nụ cười nghề nghiệp, gật đầu chào hỏi với Nhâm Tòng Phi. Trong lòng bình thản, bỏ qua hết những chuyện trước kia, không còn quan tâm tới nữa. Loại người coi trọng lợi ích hơn tình yêu như Nhâm Tòng Phi này. Việc hắn để mình chịu tội thay này, không có gì đáng oán hận. Nhưng chính bởi việc Phương Khởi không thèm để tâm đến kia, làm cho Nhâm Tòng Phi hiểu rõ tính của Phương Khởi kia khó chịu. Bực tức vô cùng, vô tình hay cố ý đều chắn đường 2-3 con Phương Khởi. Nhâm cha nam cố ý hạ thấp giọng, giọng nói hung tàn khàn khàn kia nghe thật không thoải mái. Ồ, đây không phải là Phương đại trợ lý sao? Sao lại có thời gian rảnh rỗi đến đây ăn mấy thứ như thế này? Sao vậy, có phải là em phạm sai lầm không hầu hạ Phong Thắng cho tốt? Chọc giận hắn nên hắn không cho em tiền, không bằng trở về cùng ta thì sao? Vòng tay của ta lúc nào cũng mở rộng chào đón em. Ngôn ngữ cay nghiệt như đao, tận lực chửi bới nhân cách Phương Khởi. Tiểu Bạch tuy rằng sợ khí chàng của Nhâm cha nam, mà làm một nam tử hắn có trách nhiệm, nhất định phải dũng cảm đứng ra bảo vệ ba ba mình. Cẳng chân bước lên phía trước, cánh tay ngắn ngủn nắm chặt lấy gấu áo của ba, có ý đẩy cậu lùi về phía sau. Chỗ này tốt xấu gì cũng là nơi công cộng, không có gì phải sợ. Tiểu Bạch tự động viên mình, quả là dũng cảm, rất đáng được trao tặng danh hiệu Tiểu Dũng Sĩ. Phương Khởi cảm động, con mình quả nhiên rất hiểu chuyện, rất lấy tay con trai. Phương Khởi không nóng không lạnh mở miệng. Nhận được sự yêu ái của Nhâm Tổng rồi, giống như người Nhâm Tổng có thời gian rảnh rỗi tới đây uống cà phê. Giống như loại người như chúng tôi không có phận sự lại càng thích đến đây. E rằng Nhâm Tổng không biết, tôi bây giờ chỉ thích ở lại một nơi mà tôi có cảm giác được dựa vào. Mà tập đoàn Phong Thanh trước là nơi làm cho tôi cảm thấy vừa lòng nhất. Có thể làm việc cho công ty cao cấp bậc nhất như vậy. Tôi cảm thấy rất vinh hạnh, nếu như Nhâm Tổng ôm ấp hy vọng Hão Huyền, không bằng công bố chuyện này ra. Tôi tin người đi đường muốn tìm đến ngài để được ôm ấp nhiều không kể xiết. Phương Khởi miệng lưỡi bén nhọn cũng không phải là để nói chơi. Những người thông minh đều nghe hiểu. Một là trào phúng thương thức cha nam cũng không cao. Hai là tập đoàn Phong Thanh thực lực đã sánh với Nhâm Thị rồi. Đối với loại người tự phụ đến bạo ngược như Nhâm Tòng Phi hiển nhiên là trào phúng mạnh mẽ nhất. Ba là có thể coi trọng hắn cũng chỉ có người đi đường không đếm hết. Nhâm Tòng Phi rõ ràng bị chọc tức, khóe miệng càng kéo ra một nụ cười quỷ dị. Tiểu Bạch cũng chỉ là một đứa trẻ, theo bản năng mà run run một chút, nhưng vẫn kiên cường mở miệng. Ông cụ này, làm phiền ông cách xa ra chúng tôi một chút, không cần đứng gần thế làm gì đâu. Để ý đến cách cư xử một chút đi, chẳng lẽ cô giáo chưa từng dạy ông sao? Tiểu Bạch nói vô cùng trôi chảy hoàn toàn không làm cho hai cha mất mặt. Ông cụ, Phương Tiểu Khởi suýt chút nữa cười ra tiếng. Có điều con nhà mình lá gan cũng quá lớn. Nhâm Tòng Phi rất thích trả thù. Nếu Tiểu Bạch không phải chỉ là một đứa trẻ, thì đã sớm ăn đủ. Nhâm Tòng Phi tức giận đến mặt đều vặn vẹo. Rốt cục nhìn thẳng vào Tiểu Bạch mà quan sát. Tia nhìn như máy quét thật khiến người rất không thoải mái. Ô, hóa ra là Phong Tiểu Boss, thất kính rồi. Sau lại nói, chậc chậc, không nhận ra hai người cũng thật là giống nhau. Đặc biệt là đôi mắt này, thực sự là sạch sẽ đến khiến cho người ta chán ghét. Nhâm Tổng Anh trăm công nghìn việc khẳng định còn có rất nhiều việc cần làm. Chúng tôi không níu kéo ngài nữa. Công ty còn có rất nhiều việc cần được xử lý. Chúng tôi đi trước, con có đừng chấp nhận đến lời nói của trẻ nhỏ. Nó chỉ nói lời trong lòng mình ra thôi. Ngài đại nhân đại lượng, tuyệt đối đừng chấp nhận với nó. Tôi về rồi sẽ giáo dục lại sau. Tái kiến, đối mặt với loại cha nam này thật không hề thoải mái một chút nào. Phương Khởi liền chủ động rời đi. Trong lúc hai người thoáng lướt qua nhau, Nhâm cha nam buông ra một câu cuối cùng. Đợi đến lúc mẹ ruột của nó xuất hiện cả nhà đoàn tụ. Chúng ta rồi cũng sẽ gặp lại nhau mà thôi. Ha ha, một câu nói đó như đâm vào lòng Phương Tiểu Khởi. Cực kỳ không thoải mái. Nhâm Tòng Phi một lời nói trúng nghi ngờ của Phương Tiểu Khởi. Chính là mẹ của Tiểu Bạch là ai? Tại sao Phong Thắng lại không nói? Tuy tin tưởng chắc chắn Phong Thắng sẽ thẳng thắn với mình. Chỉ là cần thời gian chuẩn bị. Thế nhưng sự trông chờ dài đằng đẵng này thật khiến lòng buồn phiền. Vô cùng không thoải mái, không quan tâm đến sự thật là gì, Phương Khởi đều sẽ coi Tiểu Bạch là con trai ruột của mình. Sẽ không để ý đến quá khứ của Phong Thắng, nhưng vẫn hy vọng có thể biết trong 15 năm không có mình kia, người đàn ông của mình đã xảy ra chuyện gì, chỉ mong không nên để mình phải chờ quá lâu. Cảm thấy cảm xúc tiêu cực của ba ba mình, Tiểu Bạch liền dùng cái tay nhỏ bé mềm mại ấm áp của mình bao lấy bàn tay to lớn hơn của ba ba. Ngoan ngoãn an ủi, ba ba ba đừng sợ ông cụ kia, sau này con sẽ luôn bảo vệ ba, về nhà rồi con sẽ bảo cha cho vài vệ sĩ đi theo bảo vệ ba ba. Đeo kính râm đen như mực, mặc đồ tây, vô cùng khóc. Phương Khởi ngồi xổm người xuống hôn lên hai má con trai. Tâm tình sảng khoái hơn không ít. Tiểu Bạch ngoan, chuyện xảy ra hôm nay tạm thời đừng nói cho cha con biết được không? Người kia là ông chủ cũ của ba, không có ác ý gì. Được không? Tiểu Bạch trong lòng thầm bĩu môi. Ba ba cho rằng con ngốc đến thế sao? Ta cũng không phải là nhị mao, càng không phải là lục tiểu đệ. Không có ác ý. Định đánh lừa ai đó. Không sai, trong lòng Tiểu Bạch, Lục Tham Ăn có trí thông minh hiển nhiên còn không bằng một con nhị mao. Thật là nhịn không được mà phải nhỏ một giọt nước mắt đồng tình. Có điều là tuổi trẻ tài cao, là giường cột nước nhà, nhất định phải có cách xử lý của riêng mình. Ông cụ này rất nguy hiểm, mình nhất định phải suy nghĩ kỹ xem nên đối phó ra sao. Quả thực rất biết nghĩ. Hoàn toàn không phụ kỳ vọng của cha mình, Phong Boss hoàn toàn có thể bỏ việc, cùng tức phụ nhi dắt tay thiếu ngạo giang hồ không quan tâm đến thế sự ngay trong tầm tay rồi. trầm mặc 3 phút, Tiểu Bạch vỗ vỗ vai ba ba, đồng ý nói, được rồi, tạm thời không nói, đương nhiên chỉ là tạm thời. Còn cái tạm thời này có thể duy trì vài giây. Bản tiểu boss không dám hứa chắc nha. Lại còn gài ba ba mình. Tiểu Bạch quả nhiên tâm cơ thâm hậu. Rất được phong boss chân truyền. Thật ngoan, nhéo nhéo mặt của con trai. Đi, đi tìm cha cùng ăn McDonald's. Tiểu Bạch lập tức cười híp mắt. Có gà rán để ăn nước ngọt để uống ai. Thật là tốt. Tiểu Bạch cùng Phương Tiểu Khởi cùng thỏa thuận nguyên nhân mua đồ ăn lâu như vậy là do gặp Phương Thúc cùng hỏi thăm nói chuyện. Quả đúng là ba con ruột, rất hiểu ý nhau, xuyên qua cửa sổ kính của cửa hàng McDonald's, đôi mắt Nhâm Tòng Phi nhìn chằm chằm vào đôi phụ tử xa xa kia. Mãi đến tận lúc xe đi rồi, bóp giấy trong tay đến biến dạng, Nhâm Cha Nam cười nhạo, Phương Khởi, em cứ đợi mà xem. Em sẽ lại phải trở lại bên cạnh tôi mà thôi. Chuẩn bị mà nhận lấy mọi kích thích đi. Tất cả mới chỉ bắt đầu mà thôi. Bởi vì Tiểu Bạch đã thèm khát từ lâu. Thêm vào việc đồ ăn mất đầu cứ tỏa ra hơi nóng cùng mùi hương vô cùng hấp dẫn từ trong tay. Làm cho người ta không thể nào nhịn được mà. Kết quả là, vừa đi vừa giơ cốc nước trái cây lớn lên mà uống. Người thì nhỏ mà cái cốc đựng nước lại lớn. Nhìn quả là đáng yêu đến chảy máu đầy mặt, vì sợ con mình vừa đi vừa uống bị sặc. Ba ba tốt Phương Tiểu Khởi vội vàng bế lấy con trai. Hình ảnh phụ tử đáng yêu như vậy không phải rất có sức hút sao? Nữ quần chúng vây xem hoàn toàn không chịu nổi, mắt không tự chủ được mà liếc lại liếc nhìn thêm một cái. Phương Khởi làm người hào phóng, không tự cao tự đại. Nghiễm nhiên thu phục những fan não tàn của Phong Boss từng có ác ý với cậu. Quả nhiên là sát thủ đối với những sinh vật giới tính nữ. Lực sát thương mạnh mẽ vô cùng. Mọi người cực khổ rồi. Tôi mua điểm tâm cho mọi người này. Hy vọng mọi người bỏ qua cho. Phương Tiểu Khởi thiện lương thân mật đưa cho nhân viên ở quầy lễ tân một cái túi giấy. Cảm ơn Phương trợ lý. Em ma, khách khí quá đi mất. Chúng tôi quả thật đang đói đến ngây ngất đây. Đúng là như mưa rào gặp hạn. Thật là cảm động thật hạnh phúc. Oa oa oa. Phong Boss đây là đạp phải cái bánh hoàng kim khổng lồ nha. Thế mà lại có thể tìm được một tiểu thư kỳ đáng tin như vậy. Chúng tôi thật đố kỵ. Lại nở nụ cười. Phương Tiểu Khởi tiếp tục ôm lấy con trai đến thẳng thang máy chuyên dụng cho tổng tài. Ba ba, uống không được nữa rồi. Uống nhiều rồi quá tốn thể tích dạ dày. Nhất định phải để lại chỗ cho đùi gà. Quả là cơ trí đến không có bằng hữu. Phương Khởi nhận lấy, hoàn toàn không ngại mà uống mấy ngụm. Tina vừa vặn đi ngang qua, nhìn thấy một cảnh ấm áp đến làm rơi máu và nước mắt của chó độc thân. Cảm động ước ao đến đố kỵ. Cả ngày trước mặt mọi người không phải sâu ân ái thì cũng chính là sâu tình thân. Đến cùng ngừng lại đi có được không? Có từng nghĩ đến cảm thụ của quần chúng vây xem chưa vậy? Quần chúng vây xem đấu kỵ cắn khan tay. Cái loại ôm con trai đưa điểm tâm đến cho nam nhân nhà mình. Tiện thể ban phát tình cảm gia đình ấm áp này. Chúng tôi mới không thèm ghen tị. Hừ, Phong Boss vùi đầu xem hợp đồng. Cửa vừa mở ra, tức phụ nhi ôm nhi tử. Lại như mang theo vào tất cả dương quang bên ngoài. Toàn thân Phong Boss liền cảm thấy ấm áp hẳn lên. Phương Khởi đặt cốc đồ uống lên bàn. Buông con trai ra, Tiểu Bạch không thể chờ đợi được nữa mở vươn tay ra. Lấy cái đùi gà lớn nhất ra đưa cho ba ba. Cái lớn thứ hai đưa cho cha. Quả là hiếu thuận hiểu chuyện. Có điều cũng là cho thấy phân lượng nặng nhẹ của hai người trong lòng Tiểu Bạch. Mình vất vả nuôi nấng nó những 4 năm trời còn không bằng tức phụ nhi mới gặp lại được nửa năm. Nghĩ không biết nên khóc hay cười đây. Có điều cũng là con trai ruột của tức phụ nhi mà. Huyết mạch tương liên gì đó. Thật tốt, chẳng trách lại đi lâu như vậy. Tiểu tham ăn này muốn làm trái quy tắc sao? Có chỗ dựa mới rồi chữ gì? Phong Boss trêu ghẹo mà lau vụn thức ăn dính trên hai má con trai mình. Tiểu Bạch hai tay gặm đến bóng nhảy, miệng còn chôn trên thịt gà trong tay, đủ thấy là thèm thuồng đã lâu, có ngọn núi lớn là ba ba để dựa vào, sau này nhất định phải đòi ăn 2 tuần một lần. xem cha có thể phạt mình thế nào chứ. Hừ hừ, dựa lưng ba ba mà hóng gió. Cảm giác quả là vô cùng thoải mái. Sao vậy, lẽ nào chỗ dựa này hoàn toàn không có tác dụng, không đè ép được Phong Tổng. Tức phụ nhi miệng cũng bóng nhẫy nhưng lời nói ra lại mang theo phong thái mẫu nghi thiên hạ. Thật bá khí chắc lậu, có điều Phong Boss thê quản nghiêm đâu dám chống đối. Ngoan ngoãn lắc đầu, không dám không dám, tiểu khởi gì thì chính là như vậy. Anh hoàn toàn không dám chống đối lại. Phong Boss vui mừng thò tay ra cầm lấy cốc nước Phương Tiểu Khởi đã uống qua. Trong lòng thầm lưu manh một hồi ai cũng hiểu rõ. Nói nhặt tiết tháo lên đâu rồi. Quần chúng vây xem lần thứ hai bất mãn. Một nhà ba người hòa thuận vui vẻ. Nắm tay nhau liền nắm giữ lấy cả thế giới. Mà nhâm cha nam mang tới loại áp bức khó chịu cũng rất nhanh tiêu tán. Có hai người mình yêu nhất ở trên đời. Tất cả phiền phức đều tựa như cho bụi, hoàn toàn không cần giữ lại trong lòng tự làm một ngạt chính bản thân mình. Từ khi bạn gay tốt đến mang canh gà bồi bổ, động viên cho tâm linh của mình xong, hai ngày nay Lục Tham ăn ngoại trừ việc mình thích làm nhất là ăn cơm ngủ chơi game thì còn suy nghĩ tương lai của chính mình nữa. Đương nhiên là còn có tương lai của nam thần nữa. Thật là có chút ngượng ngùng mà, là một thanh niên thông minh. Chỉ mỗi tội có phản xạ hình cung quá dài, Lục Tham Ăn đã có thể xác định được tình cảm mà mình dành cho nam thần. 5 năm làm anti, fan, thế mà lại biến từ ái mộ sang oán hận, cuối cùng lại từ oán hận chuyển thành yêu thương nồng đậm. Trong đó chất xúc tác đương nhiên là Hồ Boss, nếu không phải Hồ Boss tự mình xuất kích, dùng trù nghệ cao siêu cùng mị lực hoàn mỹ không góc chết thông đồng vợ nhỏ. Muốn cưa cầm được tiểu mã hẳn còn phải tốn thêm nhiều thời gian nữa. Thực sự là cảm ơn đảng và quốc gia. Cảm ơn cha mẹ đã cho con trí thông minh tuyệt đỉnh này. Hồ Boss hết sức vui mừng. Chưa hôm nay lúc Lục tiểu mã đang ở trong văn phòng mặc sức tưởng tượng tương lai hoàn mỹ hài hòa sau này. Chuẩn bị về nhà ăn cơm ngủ trưa. Vừa mới bước ra cửa phòng làm việc. Liền nhận được vô số ánh mắt cầu cứu của các thằng nam. Không cần phải nghi ngờ một chút nào. Làm cho nhiều thằng nam tức giận mà lại không thể nói gì trên đời này chỉ có một nữ lưu manh có thể làm được. Chính là đồng chí Thiến Thiến. Lúc này Thiến Thiến đang cầm điện thoại. Đeo tai nghe, chuyên tâm nhìn vào màn hình. Khóe miệng tạo thành một nụ cười làm cho người ta không rét mà run. Thỉnh thoảng phát ra tiếng cười quỷ dị. Lại thỉnh thoảng nói gì mà em ma, manh đến máu chảy đầy mặt ngọa tao, thực sự là bá khí chắc lậu tiểu một, miễn manh e thẹn mỹ tiểu không, tỷ tỷ thích ha ha ha, Lục tiểu mã bây giờ nhìn không nổi nữa, màn hình di động tràn đầy thứ không nên nhìn, mắt tiểu mã đều lòi cả ra rồi, mấu chốt chính là mình đứng bên cạnh lâu như vậy, Thiến Thiến kia lại không hề phát hiện ra. Quả là không bỏ ông chủ mình đây vào mắt mà, nhất định phải dựng nên hình tượng một ông chủ uy nghiêm mới được. Giật lấy điện thoại di động, Lục tiểu mã học nam thần của mình bày ra bộ dáng cao lớn nghiêm túc. Làm việc trong văn phòng không chú ý đến công việc, tháng này tiền thưởng trừ 1.000, ngọa tao có thể quyết định vận mệnh của người khác gì gì đó. Cảm giác quả thực là vô cùng sảng khoái, nhiều thằng nam phụ họa gật đầu. Nói thật hay ông chủ, có điều đây là bộ dạng gì vậy? Nhìn có chút thật ngu ngốc, Thiến Thiến bạo ngược trợn mắt lên lườm, các thằng nam lập tức biến thân thành cừu nhỏ ngoan ngoãn. Chuyện kia không liên quan đến chúng tôi chưa từng nói gì cả, ngài tiếp tục xem đi, ha ha ha, quả là không có tiền đồ, tiết tháo nát một chỗ, nữ đại vương gì đó, chúng tôi đều rất sợ đó. Còn muốn giữ lại cái mạng nhỏ mà cưới vợ nữa. Nhất định không dám phản kháng. Thiến Thiến thỏa mãn thu hồi ánh mắt. Bắt đầu toàn tâm đối phó với Lục tiểu mã. Dựa vào cái gì, bây giờ là thời gian nghỉ trưa. Nếu là ngày bình thường bị ông chủ nói cắt giảm tiền thưởng. Thiến Thiến là nhất định phải chống nạnh dẫm lên bàn liều mạng với hắn. Nhưng hôm nay lại không giống. Ngoại trừ có chút bất mãn. Lại càng nhiều hơn là vẻ mặt thâm trầm, làm cho Lục tiểu mã có chút hoảng hốt, tóc gáy sau lưng đều dựng lên, Trước đây Tiểu Mã cảm thấy mình rõ ràng là thằng đã không chống lại được với sức chiến đấu của hủ nữ. Bây giờ biết mình cong rồi, vậy thì lại càng chột dạ không chống đỡ được. Có điều làm vợ nhỏ tương lai chính quy của nam thần, nhất định không thể làm cho y mất mặt. Phong độ ông chủ nhất định phải bùng lên. Là vào thời gian nghỉ trưa thì làm sao? Đây hẳn là nơi công cộng mà nhỉ? Phải chú ý đến việc làm ảnh hưởng tới người khác chứ. Bình thường không phải là bị tóm vào cục cảnh sát rồi sao? Chỉ trừ có 1.000 coi như còn ít với cô đấy. Trong lòng các thằng nam âm thầm vỗ tay tán thưởng. Tiểu Mã nói hay lắm. Hừ hừ hừ, tỷ tỷ tôi hôm nay tâm tình tốt. Tặng đồ tốt cho anh. Lúc về suy nghĩ lại xem có thật sự muốn phạt tiền thưởng của tôi không? Tôi sẽ gửi link cho anh. Trở lại phòng xem kỹ xem. Trực giác Tiểu Mã cảm thấy không phải là thứ đồ chơi gì hay ho. Nói không chừng lúc nhìn thấy sẽ có một loại kích động muốn đâm mù hai mắt. Tôi mới không thèm xem. Cô giữ lại tự mình dưỡng lão đi. Không biết tại sao, Tiểu Mã lại liên tưởng đến thứ không thuần khiết. Đó là thứ đồ lưu manh rùng rợn nhất của hủ nữ đó. Phương diện này Thiên Thiến có lực quan sát đối phương vô cùng mạnh lẽ. Giọng nói mang theo trêu tức, yên tâm, chỉ là một vở hài kịch tình cảm nhẹ nhàng ấm áp mà thôi. Anh sẽ thích, trở lại đừng có mà quỳ xuống cảm ơn tỷ tỷ nha. Tỷ đây chịu không nổi. Tiểu Mã bĩu môi, được, vậy tôi liền xem nó có đáng giá với 1.000 đồng kia không. Vừa mới ra khỏi cửa, điện thoại di động phát ra chuông tin nhắn, là Thiên Thiến gửi tới. Tiểu Mã liếc nhìn, bị gợi lên lòng hiếu kỳ, định vừa ăn cơm vừa xem, mong là sẽ không bị phun cơm ra ngoài. Các thằng nam cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ, vội vàng dướn cổ lên định hót tỏ vẻ là cái gì hay ho vậy chúng tôi cũng muốn xem. Không có gì, đám thằng nam các cậu xem không hợp, nên làm gì đi thôi. Chậm đây muốn nghỉ ngơi, đuổi hết các thằng nam đang gào khóc đòi ăn đi. Thiên Thiến tiếp tục nhét tai nghe vào tai nghe tiếp, các thằng nam oán thầm, cười thành như vậy, cẩn thận chúng tôi gọi 120. Hừ, làm một fan trung thành vô cùng nóng lòng muốn tác hợp CP Tiểu Mã của mình với Hồ Boss. Thiên Thiến cũng cảm thấy nát tâm, cố tình cái đầu kia của Tiểu Mã lại không bình thường không nhận ra. Quả là thương tâm, may mà Hồ Boss ra tay quyết đoán, quả nhiên không để mình thất vọng. Hồ Boss biết là Phương Tiểu Khởi đã khai đao với Tiểu Mã một phen. Thế nhưng còn cách một lớp giấy mỏng chưa đâm thủng. Hồ Boss vô cùng cảm kích, có nhiều người giúp đỡ như vậy. Tà mị cuồng luyến mình đây sao có thể làm cho quần chúng vây xem thất vọng. Giả vờ không biết chuyện gì ngày ngày nhắn tin với vợ nhỏ. Comment trên Weibo, thế nhưng lại cảm giác như vợ nhỏ đang né tránh mình. Muốn thăm dò mà hẹn ngày gặp mặt cũng bị Tiểu Mã khéo léo từ chối. Kết quả là, Hồ Boss sợ hãi, lẽ nào Phương Khởi nhầm rồi. Vợ nhỏ sau khi suy xét kỹ càng liền cảm thấy không thích mình. Cho nên định đạp mình sang một bên sao? Hồ Boss ôm ngực, bị chính suy nghĩ giả tưởng của mình là phát bệnh tim. Đối mặt với chuyện tình cảm. Nhóm đại boss ngây thơ quẳng hết khả năng phân tích cùng các thủ đoạn sang một bên. Chỉ còn dư lại chân tâm đơn thuần, không còn tự tin, đều suy nghĩ đến những điểm tiêu cực. Thật là đáng thương, nhóm fan đều cảm thấy thật đau lòng rồi. Phi thường muốn ôm nam thần vào lòng, dùng tình yêu thương của mình ủ ấm cho y, oa oa oa. Làm phó tổng giám đốc vô cùng chuyên nghiệp, Vương Lượng cảm giác được tâm tình không vui của boss. Giống như phát hiện ra đại lục mới, cũng hoàn toàn năng khiếu đầy nghĩa khí của bạn bè tốt. Tìm vợ tương lai là hủ nữ thâm niên mách nước, xem ra boss nhà mình đúng là yêu thật sự sâu đậm rồi. Chậc chậc chậc, thực sự muốn ông trời hạ cơn mưa hồng mà, boss nhà mình phải lập gia đình rồi. Kết quả là, Thiên Thiến nhiệt tình xoa tay, đôi mắt ánh lên ánh sáng xanh lè. Tỏ vẻ tất cả giao hết cho em không thành vấn đề. Vì vậy trong tình cảnh Thiên Thiến cho Tiểu Mã nghe kịch truyền thanh hát kích thích này. Chỉ mong đồng chí Tiểu Mã lúc nghe thấy âm thanh không hài hòa kia. cơm sẽ không từ mũi bay ra ngoài. Amen, nhưng mà sự thật so với suy đoán của Thiến Thiến cũng không khác nhau mấy. Trong lúc Tiểu Mã đang bê khay cơm hạnh phúc mà chuẩn bị thưởng thức, liền mở link kia ra, video nhảy ra, tiêu đề là kịch truyền thanh đam mỹ. Tiểu Mã lặng lẽ lườm một cái, sớm biết nữ lưu manh Thiến Thiến kia sẽ không xem cái gì tốt lành mà. Nếu là trước đây đồng chí Tiểu Mã đương nhiên là vừa nguyền rủa vừa ấn góc trên bên phải tắt đi. Nhưng hôm nay lại khác, là thành viên mới gia nhập giới Tiểu không? Hiểu thêm chút thưởng thức này là tốt, vậy thì từ kịch truyền thanh bắt đầu đi. Dù sao mình mới bắt đầu đã nhảy bổ vào những cái khác quá nặng sẽ không chịu nổi đâu nhỉ. Đồng chí Tiểu Mã hiếm thấy cơ trí, quả thực chính là mưu tính sâu xa. Đang suy tư, đồng chí Tiểu Mã phải lựa chọn loại hình của mình. Có bạn gay tốt là kiểu nhuyễn manh, có kiểu yếu ớt, có kiểu nữ vương, có ngạo kiều chờ chút. Quả thực chính là chủng loại đa dạng. Lục Tiểu Mã kinh ngạc sợ hãi. Văn hóa hủ nữ quả nhiên là bác đại tinh thâm. Làm nát con mắt titan của ông chủ đây rồi. Cuối cùng, Tiểu Mã đồng chí tự chọn loại hình hoàn mỹ nhất cho mình. Ngạo kiều nữ vương vô địch cường hãn dung chuyển trời đất không? Không phải là rất lợi hại sao? Quả thực là toàn diện đến không bằng hữu. Quần chúng vây xem liên tục xem thường. Thêm nhiều nữa cũng không thể che giấu sự thật rằng cậu là tổng không, đắc ý gì chứ? Giấu đầu hở đuôi, trở lại trọng điểm, nghe thấy background music vui tươi cùng với giọng nói của CV. Lục Tiểu Mã tuét miệng. Ngậm cơm trong miệng, quả là vô cùng xuẩn manh. Lần đầu cảm thấy kịch truyền thanh quả là một thứ tốt. Quả là xứng với số tiền thưởng bị trừ kia của Thiến Thiến. Uy nghiêm và thiết tháo của ông chủ Tiểu Mã nhất thời rơi xuống cùng một chỗ. Giọng của CV Tiểu một trầm thấp tư tính. Vô cùng giống giọng Hồ Nam Thần. Kết quả là, đồng chí Lục Tiểu Mã quên mất cả ăn cơm. Bắt đầu não bổ mình và Hồ Nam Thần. Nghe đến phần quan trọng, Tiểu Mã cố ngậm lấy cơm trong miệng để không phun ra ngoài. Không phải vì thanh âm ươm thực cốt của Tiểu không, mà là bởi tiếng ươm khiêu gợi của CV Tiểu 1. Mọi người đều là Tiểu không? Tiểu Mã nghe cũng chỉ có thể khen. Kỹ năng diễn xuất không tệ nha, cảm giác rất mạnh nha. Vừa nhìn chính là kinh nghiệm phong phú, mà não bổ Tiểu 1 là Hồ Nam Thần. Cho nên nghe thấy âm thanh khiêu gợi trong kịch chưa từng nghe qua kia. Đồng chí Tiểu Mã phát hiện mình thế mà lại nổi lên phản ứng không thuần khiết. Quả là xấu hổ đến muốn rơi lệ. Xem ra tiết tháo của mình hoàn toàn biến mất rồi. Nữ lưu manh Thiến Thiến còn đang chờ xem mình đây. Tiểu Mã vùi đầu phỉ nhổ chính tiết tháo của mình. Nhưng mà cũng không có ý định nhặt tiết tháo lên. 3 phút sau, ngẩng đầu lên, hai mắt kiên nghị. Nhìn về phía phương xa, Lục Tiểu Mã rốt cục không hề sợ hãi mà quyết định. Hắn muốn nghe theo lời khuyên của bạn gái tốt, tuân theo tâm ý của mình, thổ lộ với nam thần của mình. Kết quả thì phải thử mới biết không phải sao. Nắm chặt tay, huống chi khí chàng của ông chủ đây mạnh mẽ, miểu sát một đám người qua đường, hoàn toàn không thành vấn đề. Lòng tự tin trong nháy mắt tăng cao, thẳng tới tận giải ngân hà. Nam thần, em đến đây, quần chúng vây xem lệ rơi đầy mặt. Mẹ ơi, cuối cùng cũng có thể đưa ra quyết định rồi. Bọn chúng tôi rất khổ cực nha. Còn kém trực tiếp trói người lại đưa cho nam thần. Quả thực là làm nát tâm rồi. Nhưng mà, kế hoạch luôn luôn không thể chống lại được vận mệnh. Giữa lúc Tiểu Mã định buổi tối thứ 6 tuần này cùng nam thần hẹn hò. Tiện thể mở rộng lòng tỏ tình cùi khô lửa bốc thời điểm phu phu hài hòa. Thì một chuyện đã xảy ra. Cách chương.